Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 56, tất thắng Pháp. Ba canh cầu toàn đặt trước. Nên nói xong câu nói này trong nháy mắt, cũng không có như cùng nữ vương tưởng tượng như thế đạt được trò chơi kết thúc nhắc nhở, mà là trực tiếp nhảy qua. Nữ vương biểu lộ dần dần ngưng kết, đồng thời trở nên âm trầm bắt đầu. Trò chơi không có kết thúc. Vậy đã nói rõ, trước mắt Niruha là thật biết từ trò chơi sau khi bắt đầu tim đập của mình nhảy bao nhiêu dưới. Trả lời, chính xác. Nữ vương khóe miệng nhẹ nhàng nhúc nhích, có chút không dám tin tưởng. Ta cùng nghĩ đến cùng nhau đi. Ngươi đây là ý gì? Nữ vương trong nội tâm đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Tim đập của ta nhảy 13.455 lần. Đây là chính xác, bởi vì, ngay từ đầu, ta ngay tại đếm lấy nhịp tim. Nữ vương sắc mặt tối sầm. Người có thể khám phá ta ý nghĩ à, cũng không phải là như vậy. Ta nói đi, chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi, chiến thắng phương thức. Như ngươi lời nói, có rất nhiều, ta chuẩn bị đến một loại. Vừa lúc là ngươi sử dụng loại này, mà loại phương pháp này, chơi chính là nhịp tim. Đột nhiên, Niruha nâng lên hai tay, chống đỡ cằm của mình, bình tĩnh mở miệng nói ra. Tốt, đến phiên ta, nữ vương, từ trò chơi sau khi bắt đầu, người hết thảy chớp mắt 2.963 lần, mỉm cười 126 lần, nhịp tim 0 lần, lệch ra đầu 6 lần, uống hồng trà 8 lần. Sau khi nói xong, Niruha im bặt mà dừng, mà nữ vương lại trầm mặc, trên mặt lộ ra rõ ràng bởi vì cảm thấy khó giải quyết mà ngưng trọng biểu lộ. Nàng nhìn xem Niruha, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chớp mắt, mỉm cười, lệch ra đầu, cái này hết thảy tất cả đều không phải là điểm giống nhau. Nữ vương lúc này mới phát hiện, từ trò chơi sau khi bắt đầu, Niruha không có nháy một lần con mắt, cũng không có mỉm cười, chi bằng nói là mặt không biểu tình. Ngay tại nữ vương trầm mặc trong lúc đó, Niruha lần thứ nhất lộ ra một cái dáng tươi cười, sau đó nháy nháy mắt, mở miệng nói, sau đó, đến phiên ngươi, những này, đến cùng là chính xác hay là sai lầm đâu? Đương nhiên, xin ngươi phải thận trọng cân nhắc, nếu như không biết tất cả tình báo mà nói, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Bại trận, nữ vương trong óc, xuất hiện cái này duy nhất hậu quả, con mắt khẽ híp một cái, nữ vương nhìn về phía Niruha, thì ra là thế. Cũng không phải là không có khám phá quy tắc này, mà là đem lực chú ý của ta chuyển rời đến địa phương khác đi à. Những này số liệu, tất nhiên là Niruha đang nhìn qua quy tắc đằng sau liền bắt đầu ghi chép. Nữ vương cùng Niruha hai người nghĩ đến cùng đi, mà nữ vương ghi chép là nhịp tim. Niruha ghi chép lại đã bao hàm nhịp tim. Thế nào? Lập tức liền muốn tới 30 giây. Tại không mở miệng thế nhưng là sẽ bị thua tranh tài. Niruha hảo tâm nhắc nhở. Thế nhưng là, nữ vương vẫn không có phản ứng chút nào. Nàng không biết nên trả lời như thế nào. Không, phải nói nàng không thể trả lời. Tại không biết những này số liệu tình huống dưới. Mặc kệ nàng nói cái gì, đều sẽ bị nhận định là nói dối. Mà nói dối, chính là bại trận, bị ngược lại đem quân rồi hả? Liên quan tới Niruha nói, nữ vương cũng bất quá là biết trong đó đằng sau dạng. Duy chỉ có trong chớp mắt, nàng chưa bao giờ đi cẩn thận đếm qua. Bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, bốn hạng số liệu, đầy đủ đạt được thắng lợi. Thế nhưng là, chính là một loại trong đó. Chính là chí mạng, thời gian, từng giây từng phút trôi qua. 30 giây thời gian, im bặt mà dừng, nữ vương đầu chậm rãi rủ xuống. Giờ khắc này, hai người trong óc truyền đến nhắc nhở thanh âm. Queen Halloween, trong vòng 30 giây chưa làm ra trả lời, coi là bại trận. Keep game, lời nói dối trắng trợn, người thắng trận là thiên nhãn. Niruha, trò chơi kết thúc về sau, Niruha sẽ thu hoạch được Queen Halloween nô dịch quyền. Trò chơi tại thời khắc này kết thúc. Thời khắc này nữ vương trên mặt lại là cô đơn. Lại một lần, thua a. Nữ vương lẩm bẩm mở miệng. Lúc này, ấm áp bên trong căn phòng, nữ tính chấp sự mặt lộ lo lắng. Đi vào nữ vương bên cạnh, ôn nhu mở miệng nói. Nữ vương, nàng vội vàng kéo lấy chính mình âu phục áo khoác. Khoác ở nữ vương da thịt tiết trắng bên trên. Nữ vương giơ tay lên một cái, ra hiệu chính mình không có việc gì. Lập tức ngẩng đầu nhìn Niruha. Là ta bại trận, vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Thân là mạnh nhất ma vương, nàng cho tới bây giờ đều là lấy loại phương thức này nô dịch người khác. Bị địch nhân đánh bại mà bị nô dịch, đây là lần thứ nhất. Bất quá, nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì, ma vương chính là như vậy cơ chế. Mặc kệ cường đại cỡ nào không hợp lý, chắc chắn sẽ có bị thảo phạt một ngày. Không chỉ là ma vương, thần Phật cũng là như thế. Tại cái này khu vườn nhỏ, là không có vĩnh hằng. Lúc này, trước mặt Niruha, hạ xuống một tấm quyển gia cừu. Cái kia là đối với Queen Halloween cực kỳ thể cộng đồng nô dịch khế ước. Niruha cười cười, lập tức đem hắn thủ hạ. Hoan nghênh gia nhập, ta chi đồng bào nha. Sau đó bá một tiếng, hết thảy tất cả, trở về nguyên dạng. Nữ vương linh cách, cảnh giới cùng nội y đồ lót váy hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Niruha mặt này cũng giống như thế. Nữ vương, chấp sự tựa hồ có chút lo lắng. Nữ vương lắc đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn Niruha con mắt. Ngoài ý liệu nam nhân, sớm biết như vậy, liền không nên dùng loại này sách lược. Nếu như đổi một loại phương thức nói, có lẽ kết quả là sẽ nghịch chuyển. Thế nhưng là, đã chậm, thắng bại đã phân. Mà lại, Niruha bỗng nhiên cười cười, mở miệng tiếp tục đến. Loại trò chơi này, chính xác tới nói, là có tất thắng pháp. Nếu quả thật muốn thiết kế nói, chỉ ít có 3 loại chiến thắng pháp, mà vừa mới loại kia phảng phất, là trực tiếp nhất. Nếu như không sử dụng mà nói, liền sẽ mất đi quyền chủ đạo. Nữ vương lẳng lặng nghe, ngươi hẳn là minh bạch điểm này, cho nên tiềm thức liền sử dụng loại phương pháp này. Nói đến đây, Niruha đứng dậy, bình tĩnh đi tới trước mặt nữ vương, tay phải đưa về phía nữ vương gương mặt. Vốn cho rằng sẽ bị cảnh giới trong nháy mắt xóa đi, nhưng mặt Niruha tay lại đụng phải nữ vương da thịt tiết trắng. Đây là nữ vương lần đầu tiên trong đời không bị chính mình ý chí khống chế phía dưới tình huống dưới, ngoại nhân đụng chạm tới thân thể của nàng. Cho nên tất thắng phương pháp, nói đúng ra cũng chỉ có vừa mới cái kia một loại thôi. Cái trò chơi này thắng bại tại ngay từ đầu liền đã xác định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường